Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 99 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Đường Diêm biến mất, đám người đều lui ra. Đường Thanh vừa rời khỏi đại điện, lúc này đột nhiên có tiếng Đường Ách gọi lại. Đại tỷ, trước đó gia tộc từ bỏ ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không có tức giận chút nào sao? Đường Thanh dừng bước nói khẽ. Đương nhiên là tức giận, nhưng mà ta càng tức giận chính mình. Nếu như mình đủ ưu tú, ta nghĩ gia tộc khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ ta, không phải sao? Đường Ách cười nói. Đại tỷ nhìn việc rất thấu triệt. Đường Thanh nói khẽ, nhị đệ, vị trí thế tử chỉ có một thôi, tất cả mọi người đều mong muốn, ta cũng muốn, nhưng mà chúng ta có khả năng là đá mài sao của người khác. Đường Ách mỉm cười, đại tỷ có ý muốn nói với ta, định nhân của ta cũng không phải là ngươi, phải không? Đường Thanh cười nói, trong lòng nhị đệ hẳn là hiểu rõ, ta chẳng qua chỉ là nhắc nhở một câu. Đường Ách nhìn pho tượng Mục Nam Chi trước mặt nói khẽ. Ta tin số mệnh, nhưng ta muốn giành giật một hồi. Nói xong hắn quay người rời đi. Nơi này, Đường Thanh đi đến trước pho tượng Mục Nam Chi. Nhìn pho tượng này, Đường Thanh lâm vào suy nghĩ. Trong vùng biển bao la trên một hòn đảo, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trước một gốc cây, hấp thu thần tinh. Hắn lúc này vẫn còn sợ hãi, thực lực của nữ tử váy đen quá mạnh mẽ. Còn có Triệu Mục, nữ nhân kia vô cùng nghịch thiên. Cũng may hai người đều là người tính khí táo bạo, một lời không hợp sẽ động thủ, bằng không hắn không có chút cơ hội nào. Đúng lúc này, giới ngục tháp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nó bắt đầu nhảy nhót tốc độ cao. Tiểu Linh Nhi xuất hiện bên cạnh, nàng nhìn giới ngục tháp, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Nó nói tại sao ngươi bỏ chạy, ngươi phải bắt nàng ném vào. Diệp Huyền nói, đánh không lại. Tiểu Linh Nhi hỏi, nó hỏi vì cái gì ngươi đánh không lại. Diệp Huyền chỉ giới ngục tháp. Người hỏi nó một chút, vì sao nó không dám ra đánh nhau? Tiểu Linh Nhi nhìn giới ngục tháp, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nó nói, không phải ngươi biết lừa gạt hay sao? Lừa gạt nàng tiến vào. Diệp Huyền suýt té xỉu. Giới ngục tháp hiện tại xảy ra việc gì vậy? Nó hiện tại chỉ có trí tuệ của đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Vì sao lại hỏi cái vấn đề ngu ngốc như thế? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, không gian cách đó không xa, đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Người tới chính là nữ tử váy đen. Nhìn thấy nữ tử váy đen, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. Đối phương lại tìm tới. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói là nó bảo nàng tới. Diệp Huyền ngây người, sau đó chỉ vào giới ngục tháp. Là nó gọi nàng tới sao? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Diệp Huyền nghe xong suýt té xỉu. Trời ơi, phá tháp bị điên rồi sao? Cách đó không xa, nữ tử váy đen đi đến trước mặt Diệp Huyền. Giới ngục tháp cùng Tiểu Linh Nhi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền... Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền. Tại sao ngươi không chạy? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ngươi cũng muốn lấy được tháp này sao? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, ta muốn phá tháp này làm cái gì? Diệp Huyền nói, vậy ngươi đuổi theo ta làm cái gì? Nữ tử váy đen siết chặt nắm đấm, rất là tức giận. Ngươi là tháp chủ, tại sao ngươi lại yếu như thế? Ngươi không thể yếu như vậy. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi tỉnh táo một chút đi. Ngươi phải hiểu được ta hiện tại rất trẻ, ta mới có 18 tuổi thôi. 20. Nữ tử váy đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Từ căn cốt mà nhìn ít nhất cũng là 20. Khóe miệng Diệp Huyền co giật vài cái. 20 thì 20, ta mới có 20, ta vẫn là trẻ bé mà thôi. À không phải, vẫn là một thiếu niên. Ngươi hy vọng ta mạnh bao nhiêu đây? Nữ tử váy đen lạnh lùng nói, bảo nó đi ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó bảo ngươi đi vào. Nữ tử váy đen cười lạnh, cho rằng ta ngốc hay sao, đi vào còn không phải bị nó khống chế sao? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ngươi không muốn trở về sao? Nữ tử váy đen nhìn Diệp Huyền giống như đang nhìn kẻ ngu vậy. Bên ngoài chơi vui như vậy trở về để làm gì? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, ngươi từ năm chiều tới sao? Nữ tử váy đen lắc đầu, không phải. Diệp Huyền ngạc nhiên, vậy ngươi... Nữ tử váy đen lãnh đạm nói, từ lúc chúng ta có ý thức đã ở trong phá tháp này, sau đó phá tháp có một ngày mang theo chúng ta chạy. Chạy thì chạy vừa bắt người, sau đó có ngày gặp được ba kiếm tu. Nói đến đây, nàng đột nhiên phẫn nộ, chính là tội nghiệt của phá tháp. đã bảo nó đừng có đi đánh rồi, nó nhất định phải đi đánh. Nó nói đánh thắng được, đồ đần độn này bị người ta suýt đánh vỡ, còn hại chúng ta cũng suýt bị đánh tan. Nó là đồ ngu xuẩn, ngu đến mức ta phải khóc. Diệp Huyền... Nữ tử váy đen càng nói càng xúc động, đến cuối cùng nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền tức giận nói, người bảo nó ra đây, ta muốn đánh chết nó, cái đồ đần độn này. Diệp Huyền cười khổ, nó không ra. Nữ tử váy đen tức giận nói, ta sẽ đánh ngươi. Vừa dứt lời, nàng cách không đánh Diệp Huyền một quyền. Diệp Huyền không dám khinh thường, hắn chém về phía trước. Một sợi kiếm quang lóe lên, sợi kiếm quang nổ tung ngay lập tức. Vào lúc này, Diệp Huyền đã lui xa hơn trăm trượng, sắc mặt hắn âm trầm. Đánh tiếp, khẳng định sẽ bại lộ hành tung. Nữ tử váy đen muốn động thủ lần nữa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi. Nữ tử váy đen cau mày, chuyện gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng. Chúng ta đã qua một chiêu, hẳn là điểm đến là dừng. Nữ tử váy đen trừng mắt nhìn, đầu có chút chập mạch. Diệp Huyền thừa cơ nói, không thể không nói, ngươi là đạo tác lợi hại nhất ta từng gặp được, thật là lợi hại. Ngươi là kẻ ta bội phục nhất. Nữ tử váy đen lãnh đạm, ngươi đang định nọt ta sao? Ta cho ngươi biết, ta không ăn bộ này. Nhưng mà ta cảm thấy, mặc dù ngươi yếu một chút, thế nhưng là người thành thật, vẫn có chút thích hợp. Diệp Huyền... Nữ tử váy đen lại nói, ngươi gặp qua đạo tắc khác chưa? Diệp Huyền gật đầu, đúng, có đại địa đạo tắc, không gian đạo tắc, mộng chi đạo tắc. Nữ tử váy đen cau mày, ta xem một chút. Diệp Huyền vội vàng thôi động đại địa đạo tắc, rất nhanh trên mi tâm hắn xuất hiện một chữ thổ. Đại địa đạo tắc, nhìn thấy đại địa đạo tắc, nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền, còn có nữa không? Diệp Huyền vội vàng lấy không gian đạo tắc và mộng chi đạo tắc ra, một lát sau, nữ tử váy đen hỏi, người biết dùng chúng nó như thế nào không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Vừa dứt lời, hắn mở lòng bàn tay ra, rất nhanh, đại địa chi lực xung quanh tụ tập lại, chỉ chốc lát một thanh kiếm ngưng tụ trong tay hắn. Diệp Huyền nâng kiếm trong tay lên cho nữ tử váy đen xem, ngươi nhìn đi. Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cứ như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu. Ánh mắt nữ tử váy đen biến thành thương hại. Diệp Huyền có cảm giác bị trọng thương. Hắn vội hỏi. Chẳng lẽ còn có cách dùng khác sao? Nữ tử váy đen lãnh đạm nói. Không có. Diệp Huyền cười cười. Hiểu rõ, hiểu rõ. Ngươi sợ ta nắm giữ xong sẽ đánh bại ngươi. Nữ tử váy đen cười lạnh. Ngươi đang diễn trò hài sao? Ngươi biết ta lợi hại bao nhiêu không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, vậy ngươi đang sợ cái gì? Nữ tử váy đen cười lạnh, còn muốn kích ta, ngươi thấy ta giống như đồ đần độn sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không nói gì. Nữ tử váy đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thán cái gì? Diệp Huyền nói, Viêm già nói với ta qua, nàng nói nếu như gặp phải đạo tắc lầu thứ năm, nhất định phải thỉnh giáo thật tốt, bởi vì đạo tắc lầu thứ năm rất lợi hại. Nữ tử váy đen cau mày, ngươi gặp qua Viêm già rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, gặp qua. Nữ tử váy đen đánh giá Diệp Huyền, sắc mặt có phần cổ quái. Diệp Huyền hỏi, thế nào? Nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền biến sắc, nhưng mà hắn không có động thủ, bởi vì nữ tử váy đen này không có sát ý. Nữ tử váy đen từ xuất hiện đến bây giờ vẫn không có sát ý. Bằng không, hắn đã sớm xuất ra chấn hồn kiếm liều mạng. Nữ tử váy đen nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, biết ta vì cái gì mà không giết ngươi không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, bởi vì ta đẹp trai sao? Nữ tử váy đen tát một cái. Diệp Huyền bị đánh bay ra xa trăm trượng. Khi hắn vừa dừng lại, nữ tử váy đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi hiện tại có thể khống chế phá tháp, đúng không? Diệp Huyền không dám không thừa nhận, lập tức gật đầu. Nữ tử váy đen nhìn thẳng Diệp Huyền. Ta dạy ngươi làm thế nào để sử dụng đạo tắc, thế nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Nữ tử váy đen lãnh đạm nói, ta phải vào tháp chữa thương, thế nhưng chỉ cần ta đi vào, phá tháp có thể sẽ cưỡng ép khống chế ta. Mà ngươi phải giúp ta, không nên để cho nó khống chế ta. Diệp Huyền yên lặng, hắn không nghĩ tới, nữ tử váy đen lại đánh chủ ý này. Khó trách đối phương từ khi xuất hiện đến bây giờ đều vẫn không động sát niệm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ sau đó nói, nếu như nó muốn mạnh mẽ khống chế ngươi, ta sợ mình không có biện pháp. Mặc dù hắn là tháp chủ, thế nhưng giới ngục tháp nhiều khi không quan tâm tới hắn. Nữ tử váy đen lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đứng ở bên ta, nó sẽ không làm gì được ta, cũng không làm gì được ngươi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, có phải có phương pháp khống chế nó có đúng không? Nữ tử váy đen cười lạnh, ngươi nói xem. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, cho dù như thế nào, ta sẽ bảo nó ra, chúng ta cùng thương lượng. bằng không đến lúc đó rất có thể sẽ căng thẳng. Hắn cũng có phần bận tâm, lo lắng chính là giới ngục tháp, bởi vì một khi hắn và nữ tử váy đen liên thủ với nhau, giới ngục tháp khẳng định sẽ rất khó chịu. Hắn cũng không muốn mỗi ngày có nội chiến diễn ra trong người mình. Nữ tử váy đen lãnh đạm, tùy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó thầm tâm chìm vào trong cơ thể. Tiểu tháp, nếu như ngươi thật không ra, chúng ta không cách nào nói chuyện. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Ba người chúng ta còn đánh không lại nàng hay sao? Giới ngục tháp không có động tĩnh. Diệp Huyền sầm mặt lại, sợ chết như thế sao? Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Trong ngực nàng ôm một tòa tiểu tháp, chính là giới ngục tháp. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, nó bảo ta dẫn nó ra. Diệp Huyền... Nữ tử váy đen nhìn thoáng qua giới ngục tháp, vẻ mặt đầy phức tạp. Diệp Huyền hỏi, thế nào? Nữ tử váy đen nói khẽ, nó thụ thương rất nghiêm trọng, linh trí bị hao tổn. Nếu như không phải như vậy, với tính tình của nó, ngươi sớm đi đầu thai rồi. Diệp Huyền hiếu kỳ, nó tính tình không tốt sao? Nữ tử váy đen lãnh đạm nói, không tốt đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng. Nó từng đến gần một tinh vực, người ta đánh nhau lan đến gần nó diệt toàn bộ tinh vực của người ta. Diệp Huyền... Nữ tử váy đen nhìn về phía giới ngục tháp. Ta vào trong tháp chữa thương cũng thuận tiện giúp ngươi chấn áp ổn định. Thế nhưng ngươi không thể khống chế ta, bằng không ta đánh chết ngươi. Ngươi bây giờ đánh không lại ta, ngươi phải thấy rõ điểm này, biết không? Giới ngục tháp run rẩy giống như đang nói gì đó. Tiểu Linh Nhi nói, nó nói nó về sau đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền im lặng. Nữ tử váy đen lắc đầu, ngu xuẩn một cách đáng yêu. Nói xong nàng trực tiếp tiến vào giới ngục tháp. Bên trong giới ngục tháp, nữ tử váy đen nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng nàng nhìn về phía đỉnh tháp. Lúc nhìn thấy hai thanh kiếm trên đỉnh tháp, nàng cả kinh nói, tháp chủ, người lấy hai thanh kiếm này ra ngoài đi, lưu lại nơi này rất chiếm vị trí. Diệp Huyền, trong tháp, Tiểu Linh Nhi xuất hiện trước mặt nữ tử váy đen. Tiểu Linh Nhi nhìn nữ tử váy đen, lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 đều là của ta, còn nữa, về sau lầu 6, lầu 7, lầu 8, lầu 9 cũng là của ta. Nếu như ngươi không đồng ý, ta liền... Nữ tử váy đen mặt không biểu tình. Làm sao? Muốn đánh ta sao? Tiểu Linh Nhi suy nghĩ một chút sau đó nói. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề. Ta hiện tại giảng đạo lý với ngươi. Cầu thông cùng ngươi. Ngươi sẽ giảng đạo lý, đúng không? Nữ tử váy đen suy nghĩ một chút sau đó nói. Ngươi chồng cũng được đấy. Nhưng mà... Ta có thể ăn không? Tiểu Linh Nhi vội vàng gật đầu. Có thể ăn. Muốn ăn cái nào cũng được. Nhưng không thể ăn cây. Ăn cây sẽ không mọc lại được đâu. Nữ tử váy đen gật đầu, được. Tiểu Linh Nhi gật đầu, ta là Tiểu Linh Nhi, ngươi tên gì? Nữ tử váy đen suy nghĩ một chút, sau đó nói, A Việt. Nói xong, nàng đột nhiên nhìn sang Đế Huyền đang nằm sấp cách đó không xa. Nàng đi đến trước mặt Đế Huyền, Đế Huyền mở mắt ra, trong mắt có một tia đề phòng. A Việt đánh giá Đế Huyền, sau đó nói, tháp chủ, có thể ăn nó không? Đế Huyền... Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng có làm loạn. A Việt chân thành nói, tháp chủ, huyết mạch nó không tệ, nếu như ngươi ăn nó, thực lực khẳng định sẽ tăng lên thật lớn. Diệp Huyền chân thành nói, A Việt cô nương, nó là bằng hữu của ta. A Việt nhún vai, tùy ngươi thôi. Nếu về sau, nó không phải bằng hữu của ngươi, nếu ngươi không ăn, ta ăn. Đế Huyền nghe xong đã hoảng hốt. A Việt không quan tâm tới Đế Huyền, nàng đi lên lầu. Tiểu Linh Nhi bay tới trước mặt Đế Huyền, nàng đánh giá Đế Huyền hiếu kỳ. Ngươi ăn ngon không? Ta có thể nếm thử không? Đế Huyền... A Việt đi tới lầu thứ năm. Lúc này, lầu thứ năm đã bị Tiểu Linh Nhi trồng đầy linh thụ. A Việt nói khẽ, lầu thứ năm đã đi rồi sao? Diệp Huyền nói, bị giết. A Việt lông mày cau lại. Thực lực người này rất mạnh, người không có khả năng đánh chết. Diệp Huyền nói, không phải ta giết, là chủ nhân của kiếm trên đỉnh tháp. Nghe vậy, A Việt nheo mắt. Chủ nhân kiếm trên đỉnh tháp chưa chết sao? Diệp Huyền... A Việt nói, người nào xuất hiện? Diệp Huyền nói, ba người đều xuất hiện. A Việt trừng mắt nhìn, qua một hồi lâu nàng lại nói, bọn họ rất quen với ngươi sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, rất quen. A Việt yên lặng, Diệp Huyền hỏi, thế nào vậy? A Việt nói khẽ, chuyện không có đơn giản như ta nghĩ, được rồi, mặc kệ, ta muốn nghỉ ngơi trước. Diệp Huyền vội vàng nói, dùng đạo tắc như thế nào? A Việt nói, ngươi phải làm cho nó tỉnh lại, khôi phục ý thức. Sau đó lập khế ước liên hệ tinh thần với nó. Sau đó nó hòa làm một thể với ngươi. Khi đó ngươi chính là đại địa đạo tắc. Chỉ cần ngươi đạp lên mặt đất, liền có thể đạt được lực lượng đại địa. Nếu như ngươi lợi hại một chút, có khả năng thu hoạch lực lượng địa mạch. Lợi hại hơn một chút, còn có khả năng thu hoạch lực lượng địa linh. Lúc đó ngươi chính là địa chủ. chủ nhân đại địa, ngươi biết có bao nhiêu lợi hại hay không? Nói đơn giản một chút chính là, ngươi dậm chân một cái, cả thế giới này sẽ run rẩy. Ngươi bây giờ dùng nó ngưng tụ thành kiếm, chẳng khác gì hành vi ngu xuẩn, là tên ngu ngốc nào dạy ngươi vậy? Diệp Huyền nói, là chủ nhân kiếm trên đỉnh tháp dạy ta. Trong giới ngục tháp lâm vào yên tĩnh, một lát sau, A Việt đột nhiên nói, ta vừa rồi nói cái gì vậy? Tại sao ta không nhớ rõ? Diệp Huyền... Nghe A Việt nói thế, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Xem ra, A Việt táo bạo cũng cực kỳ e sợ chủ nhân các thanh kiếm trên đỉnh tháp. Nhưng việc này cũng bình thường thôi. Phải biết, sở dĩ giới ngục tháp và những đạo tắc biến thành bộ dạng như bây giờ, cũng bởi vì ba người bọn họ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi, A Việt cô nương, làm thế nào để đánh thức đại địa đạo tắc? Lầu thứ năm, A Việt nói, tìm kiếm một nơi có lực lượng địa mạch, dùng lực lượng địa mạch kích hoạt. Diệp Huyền hỏi, đại địa chi lực và lực lượng địa mạch không giống nhau sao? A Việt tức giận nói, ngươi đang nói nhảm hay sao vậy? Đại địa chi lực là đại địa chi lực, lực lượng địa mạch là lực lượng địa mạch, giống như nam nhân và nữ nhân vậy. Ngươi giống nữ nhân không? Giống nhau sao? Diệp Huyền... A Việt lại nói, đi về hướng đông đi, đi thẳng, bên kia có lực lượng địa mạch. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Qua một lát, hắn đi vào một vùng biển sâu. A Việt bảo hắn tiếp tục đi tới. Hắn không có dừng lại, tiếp tục tăng thêm tốc độ. Hắn dần dần biến mất trên vùng biển này. Bắc Hoàng Giới, Đăng Thiên Thành. Đứng tại Đăng Thiên Thành, chạm tay có thể hái sao. Cả tòa Đăng Thiên Thành cực cao, giống như nó đang sừng sững trong tinh không. Nơi này chính là nơi thần bí nhất Bắc Hoàng Giới, cũng là tổng bộ Trật Tự Minh. Trên thiên điện, nơi đây có khoảng 40 người đang đứng, thấp nhất đều là cường giả đạo cảnh. Trong đại điện hết sức yên tĩnh, giống như đang chờ người nào đó. Nửa giờ trôi qua, một nam tử trung niên xuất hiện trước cửa đại điện. Nam tử trung niên mặc một bộ áo dài màu trắng bó sát người, tóc dài xõa vai, trên trán tỏa ra khí khái hào hùng, trong tay cầm một tàn thư. Tinh chủ, người này chính là tinh chủ Trật Tự Minh. Nhìn thấy tinh chủ, tất cả mọi người trong thiên điện đều hành lễ. Tinh chủ đi đến thềm đá trong đại điện, hắn ngồi xuống nói khẽ, nói về Diệp Huyền. Lúc này, Tần Thiên hộ pháp đi ra. Diệp Huyền người này đến từ một tiểu thế giới, 18 tuổi tiếp xúc kiếm đạo, bây giờ đã là kiếm tiên, thiên phú kiếm đạo của người này cực mạnh. Người sau lưng hắn sâu không lường được, rốt cuộc là người phương nào chúng ta không biết được. Một lão giả đột nhiên hỏi, chúng ta cũng không tra được sao? Tần Thiên hộ pháp gật đầu, một ít tư liệu cũng không. Lão giả cau mày, có phải thần quốc bên kia hay không? Thần quốc? Nghe vậy, sắc mặt mọi người có mặt ở đây đều thay đổi. Mặc dù thế lực này chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ cần là người Trật Tự Minh đều không quên thế lực này. Tình chủ kiệt xuất nhất Trật Tự Minh Cổ Đạp Thiên, thi thể hắn đến nay vẫn bị treo ở Táng Thần Nguyên. Lúc này, tinh chủ đột nhiên nói, không phải người bên kia. Mọi người nhìn về phía tinh chủ, người sau đều nhìn một lão già gầy gò. Trong điện, chỉ có lão già gầy gò này đang ngồi, Khô Đại Sư. Người này chính là quân sư của Trật Tự Minh. Hắn và tinh chủ là hai tồn tại đặc thù nhất trong Trật Tự Minh. Thấy tinh chủ nhìn sang, Khô Đại Sư mở mắt nói khẽ. Muốn món chí bảo kia, không chỉ có Trật Tự Minh ta, còn có yêu tộc, đường tộc, cùng với một ít lão quái. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, người nào động Diệp Huyền, người đó sẽ không may, bởi vì chí bảo nằm trong tay Diệp Huyền, uy lực của nó có hạn, mà Diệp Huyền cũng không thay đổi được cái gì. Nhưng nếu rơi vào trong tay những thế lực lớn chúng ta, tác dụng đã khác biệt, cho nên nếu Trật Tự Minh ta muốn thu hoạch chí bảo kia, đầu tiên cần giải quyết cũng không phải là Diệp Huyền, mà là đường tộc và yêu tộc. Đương nhiên, nếu như võ sư Nam Phái cũng không thể coi thường. Đồng dạng, bọn họ muốn thu hoạch được món chí bảo kia, cũng phải giải quyết chúng ta trước. Tình chủ khẽ gật đầu, tiếp tục. Khô Đại Sư đứng lên. Tóm lại, những người ta vừa mới nói là đối thủ khiến chúng ta lo lắng, cho nên Diệp Huyền mới có thể nhảy nhót tưng bừng đến bây giờ. Mà trong khoảng thời gian này, Lão Phu có nghiên cứu qua người này. Hắn bước ra khỏi tiểu thế giới, đi tới bây giờ, dựa vào không chỉ có thiên phú cùng thực lực, còn có trí tuệ. Dĩ nhiên, càng nhiều chính là hậu trường. Hậu trường của hắn là một người, hay là một thế lực, hoặc là cái khác. Đối với việc này, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Tần Thiên hộ pháp cách đó không xa đột nhiên nói. Vậy theo Khô Đại Sư thấy, Trật Tự Minh ta nên làm như thế nào? Khô Đại Sư cười nói. Bây giờ chúng ta có hai con đường. Thứ nhất, học đường tộc, yên lặng theo dõi kỳ biến.